Quách Tung Dương vùng quay phắt lại, tia mắt như đao của hắn nhìn thẳng vào mặt Lý Ẩm Hoan. Ngươi nói sao? Các hạ bảo sao? Lý Tầm Hoan quý mặt, lòng hắn sang lên niềm chua xót. Biết rằng đến lúc bây giờ mà nói thêm một tiếng không thể giao đấu, thật không khác nào vừa lâm trận chưa đánh chát gì mà đã bôn đào. Chuyện như thế thật chẳng thà chết chứ không làm sao được. Nhưng bây giờ Lý Tầm Hoan không thể không làm. Quách Tung Dương rít giọng: Các hạ bảo rằng không thể cùng tôi giao đấu. Lý Tầm Hoan gật gật đầu. Quách Tung Dương gằn lại: Tại sao thế? Lý Tầm Hoan thở ra: Tôi đã chịu thua rồi. Quách Tung Dương trừng trừng đôi mắt nhìn Lý Tầm Hoan nghĩ như chưa bao giờ gặp mặt một con người như thế. Thật lâu, hắn vụt thở ra: Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan, ngươi quả thật là một anh hùng trong thiên hạ. Lý Tầm Hoan cười heo hắt: Anh hùng? Con người như tôi mà có thể là anh hùng được sao? Quách Tung Dương thở ra: Khắp trong thiên hạ hiện hay, các hạ có lẽ là người duy nhất đáng gọi là anh hùng mà thôi. Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh. Quách Tung Dương nói tiếp: Các hạ bảo rằng các hạ chịu thua phải không? Nhưng theo tôi, khi một con người chịu nhận là thua là một con người nhiều dũng khí. Chính tôi chỉ bằng lòng chết chứ không bằng lòng nói một câu như thế. Hắn cười và nói luôn: Nhưng chết vẫn còn dễ hơn nhiều. Có thể vì người khác để tự nhận rằng mình thua, để tự hạ mình thật thấp. Nếu không nói là chịu nhục thì mới là cái khó. Và chính vì thế mà đáng gọi là anh hùng, đáng gọi là một kẻ tu mi chân chính. Lý Tầm Hoan vụt ngẩng mặt lên một cách bất thường. Các hạ, tự nhiên đó là trạng thái bị kích động quá nhiều và không thể thốt ra được thêm tiếng thứ ba. Quách Tung Dương khoát khoát tay: Tôi rất hiểu các hạ nói các hạ không thể giao đấu với tôi chỉ vì các hạ nhận thấy ngay bây giờ các hạ chưa có thể chết được. Các hạ biết rằng hiện đang có người còn cần đến sự chiếu cố của các hạ và các hạ không thể bỏ mặc nàng. Lý Tầm Hoan làm thinh, mặt hắn ửng hồng. Một bằng hữu đáng tin cậy nhất cũng là một địch thủ đáng sợ nhất, nhưng một địch thủ đáng sợ lại luôn luôn là một tri ân. Bởi vì con người có đủ tư cách làm một địch thủ chân chính thì mới có đủ tư cách làm một người tri kỷ. Bởi vì chỉ có hạng người như thế mới có thể hiểu rõ lòng mình. Không biết Lý Tầm Hoan bây giờ đang thích thú hay là đang khổ sở hoặc là hắn đang cảm kích. Nhưng dầu bằng một thứ tình cảm nào, hắn cũng không làm sao có thể nói ra lời. Quách Tung Dương vụt nói: Nhưng phần tôi trong ngày hôm nay nếu không giao đấu với các hạ là không được. Lý Tầm Hoan nhướng mắt: Tại sao thế? Quách Tung Dương điềm đạm trả lời: Khắp trong thiên hạ có được mấy Lý Tầm Hoan. Ngày nay nếu tôi không giao đấu với các hạ, ngày khác muốn tìm một đối thủ như thế chỉ sợ rằng vĩnh viễn không bao giờ có. Lý Tầm Hoan nói: Chỉ cần công việc của tôi ở đây xong rồi thì một ngày nào đó có thể do các hạ định và tôi sẽ không bao giờ từ chối. Quách Tung Dương lắc đầu: Chờ cho đến lúc đó thì sợ e rằng giữa tôi và các hạ sẽ không còn giao đấu được nữa rồi. Lý Tầm Hoan ngạc nhiên: Tại sao thế? Tia mắt Quách Tung Dương lơ đãng về xa, hắn nhìn cuộn mây trắng đang giật sờ bên vòm trời thăm thắm và hắn mỉm cười: Bởi vì đến lúc đó biết đâu tôi và các hạ chẳng trở thành chi kỷ. Trầm ngâm một lúc thật lâu, Lý Tầm Hoan nói chậm: Các hạ chỉ bằng lòng đặt tôi vào đối thủ chứ không bằng lòng xem tôi là một người bạn hay sao? Quách Tung Dương gằn giọng: Chọn đời họ Quách này đã lỡ hiến mình cho võ đạo làm sao có chỗ để chứa tình bằng hữu. Nói đến đấy, giọng hắn hơi dịu lại: Bằng hữu thì luôn luôn dễ có, nhưng đủ can đảm để nhận là đối thủ thật khó tìm. Can đảm để nhận là đối thủ, câu nói đó nghĩa sâu của nó vốn là để dùng trong tình bạn, nhưng bây giờ thì Quách Tung Dương lại đem ra áp dụng trong cái nghĩa đối địch, nếu người nào đó mới nghe qua thật khó hiểu.

những đợt lá màu đỏ sậm vừa bị bức rơi lại bị lưới kiếm sắt nát và bung lên y như một đám mưa máu chập trùng. Quanh cảnh thật đẹp mắt mà cũng thật sợn người. Lý Tầm Hoan hai tay y như cánh chim bay, hắn vượt trong luồn mưa máu của lá thu cùng với những cụm lá nát ấy từ từ hạ lạc. Tiếng hú của Quách Tung Dương hãy còn chưa dứt, mũi kiếm cùng với thân ảnh của hắn chúi theo. Như một chiếc móng được xé ra từng mảnh, mũi kiếm của Quách Tung Dương chút xuống đỉnh đầu của Lý Tầm Hoan. Cả một vùng kiếm tùa ra chu vi gần ba trượng, như chiếc nơm thép từ trên cao phủ xuống, bất cứ né về bến nào cũng không làm sao thoát khỏi vòng khống chế. Kẻng! Một tiếng hô chát chúa, những tia lửa bắn ra y như một ngọn pháo bông, ngọn tiểu đao của Lý Tầm Hoan bắn ra trúng ngay mũi kiếm. Ngay trong lúc đó, ánh kiếm rợp trời vùng tắt hẳn, mường tượng như một gian phòng bị tắt ngang những ngọn đèn rực rỡ, không khí sau đó im lặng. Bao nhiêu chiếc lá sau cũng nát nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, u bay phủ xuống đầu Quách Tung Dương như một đám mưa muộn ở cuối mùa. Ngọn tiểu đao của Lý Tầm Hoan vẫn còn y trong tay, mũi tiểu đao bị tiện đi một chút. Hắn đứng im nhìn Quách Tung Dương và họ Quách cũng đứng im lìm nhìn hắn. Cả hai người trên nét mặt không bộ lộ một vẻ gì. Nhưng trong lòng của hai người đã biết rất rõ ràng. Mũi đao trong tay của Lý Tầm Hoan bây giờ đã không còn tác dụng. Tiểu Lý phi đao một khi bay ra thì bắn đi như điện xẹt, trừ bàn tay điêu luyện, trừ nội lực phi thường còn phải nhờ nhiều vào mũi nhọn của ngọn đao, chính mũi nhọn đó đã xé gió đi ngọt sứt. Bây giờ, mũi nhọn đó đã bị tà, nếu cần phóng ra nó chỉ là một vật tầm thường như bao nhiêu vật tầm thường khác chứ không còn tác dụng trăm lần không sai một của tiểu Lý phi đao nữa. Chỉ thắng chứ không hề bại của tiểu Lý phi đao bây giờ đã thật không còn đứng nghĩa nữa hay sao? Cánh tay của Lý Tầm Hoan chầm chầm buông xuôi. Cánh lá sau cùng đã rơi im trên mặt đất. Khu rừng thông cũng trở về trong im lặng hoàn toàn. Không khí và cảnh vật bỗng như cõi chết. Quách Tung Dương nhẹ nhẹ thở dài và chầm chầm tra thanh kiếm vào vỏ. Mặt hắn không lộ vẻ gì nhưng ánh mắt hắn như lưu lại và hắn nói bằng một giọng trầm trầm: tôi thua. Lý Tầm Hoan khẽ chớp mắt. Ai bảo rằng các hạ đã thua? Quách Tung Dương đáp: tôi thừa nhận là đã thua. Hắn nở một nụ cười thật nhẹ và chậm chậm nói tiếp: câu nói này vốn dù cho phải chết tôi cũng không khi nào chịu nói, nhưng bây giờ tôi nói với tất cả lòng khoan khoái, cực kỳ khoan khoái, hết sức là khoan khoái. Hắn nói luôn, hắn nhấn mạnh hai tiếng khoan khoái nhưng cái hậu của nó có vẻ u buồn. Vì trong tiếng cười kéo nhẹ mà dài ấy, hắn bước ra khỏi rừng thông. Chiếu tia mắt đưa tiến theo Quách Tung Dương, Lý Tầm Hoan bỗng gặp mình ho san sặc. Ngay trong lúc đó, bàn tay của ai vụt vỗ lên bôm bút. Kỳ tài, quả thật là kỳ tài. Người vỗ tay ấy chẳng ai xa lạ mà chính là cô gái tóc bím. Nàng đã hứng kiếm cuộc so tài này từ lúc đầu cho đến lúc nào mới chịu lộ diện. Lý Tầm Hoan kìm cơn ho, ngước mắt nhìn cô gái. Tôi đã thua Quách Tung Dương sao gọi là kỳ tài? Quách Tung Dương mới đáng là bậc kỳ tài. Cô gái tóc bím lắc đầu ngầy ngậy. Thám hoa quá khiêm tốn đấy thôi. Tôi nói thám hoa là bậc kỳ tài. Lý Tầm Hoan hơi nhích mép, sòng bàn tay trên con lưới tiểu đao mũi nhọn đã bị tà. Lời nói của cô nương tôi e không thật. Tiểu đao đã bị kiếm chém tà mũi thì tôi đã thua rồi. May là Quách Tung Dương đã thế mạng cho tôi. Kiếm pháp của Quách Tung Dương quả thật kỳ tài. Cô gái tóc bím sầm chân, nguyết Lý Tầm Hoan nói: tôi nói đây là lời nói thật tình. Thám hoa đã có 3 lần đầy đủ cơ hội lấy mạng của Quách Tung Dương, thế nhưng thám hoa lại chẳng xuống tay. Mãi đến sau này khi sát khí của thám hoa đã không còn hay không muốn vươn lên cũng thế, để đến nỗi bị mũi đao bị gãy đi. Lúc bấy giờ có thể Quách Tung Dương có đủ điều kiện đặt thám hoa vào tử địa, thế nhưng vì lòng đã phục nên hắn tình nguyện chịu thua. Im lặng một lúc, Lý Tầm Hoan thở ra. Quách Tung Dương quả không hổ là một nhân tài tuấn kiệt. Cô gái tóc bím nheo mắt, thế còn thám hoa. Lý Tầm Hoan gượng cười và lắc đầu. Tôi ấy à, tôi mà có ra gì. Cô gái tóc bím chớp mắt. Tôi hỏi thám hoa, vậy chứ đường kiếm thứ nhất của Quách Tung Dương thuộc về thức gì? Lý Tầm Hoan nói. Phong quyển Lưu Vân. Cô gái tóc bím hỏi tiếp. Thế còn chiêu thứ hai? Lý Tầm Hoan nói. Lưu Tinh Truy Nguyệt. Cô gái tóc bím gật đầu. Từ chiêu phong quyển Lưu Vân thứ nhất biến sang Lưu Tinh Truy Nguyệt ở chiêu thứ hai, nhưng khoảng giữa hai chiêu cách biến nhanh làm cho khó thấy. Tuy nhiên nó vẫn có một kẽ hở, nếu phi đao chịu nhắm ngay kẽ hở ấy mà bay vào thì mạng của Quách Tung Dương sẽ không còn nữa. Lý Tầm Hoan làm thinh. Cô gái tóc bím nói. Đó là cơ hội thứ nhất để xếp họ Quách thám hoa, cần tôi nói những cơ hội kế tiếp nữa hay không? Lý Tầm Hoan cười gượng. Thôi cũng được. Cô gái tóc bím lại cười. Người ta nói Lý Tầm Hoan xứng đáng gọi là nam nhi, nhưng không ngờ lại giống đàn bà như thế nhỉ. Lý Tầm Hoan trong đời bị người ta mắng khá nhiều, nhưng cái tiếng mắng là đàn bà thì thật là chưa từng chịu đựng. Nhất là tiếng ấy lại từ cửa miệng của một cô gái, hắn đứng nghe mà không biết nên cười hay khóc. Cô gái lại nhìn Lý Tầm Hoan bằng cặp mắt háy háy. Thám hoa không nói mà lại không biết nữa ư? Lý Tầm Hoan thở ra. Ánh mắt cô nương thật sáng, sáng đến mức làm cho người đối diện gần như không dám nhìn thẳng. Như thế thì chắc cô nương là một bậc cao nhân, tại hạ thật vô cùng thất lễ. Cô gái tóc bím cười với cái môi dưới trề ra. Thôi cho xin đừng có sở giọng đề cao, bộ tính đưa tôi lên mây đấy à. Tôi đứng không cao được tới vai thám hoa thì làm sao gọi là cao. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan đã lo thật rồi. Cô gái tóc bím dịu giọng. Tôi biết thám hoa không phải là con người hay tự khoe khoang, nhưng nếu cần tân người ta lên lại là sở trường, đó là chỗ tốt đồng thời cũng là một cái bệnh. Một con người sống trên đời không nên tự hạ mình thái quá. Lý Tầm Hoan nói. Cô gái tóc bím chấn ngang. Tôi không phải họ cô, mà cũng không phải tên, nương. Tại làm sao thám hoa cứ gọi là cô nương, hoài vậy? Lý Tầm Hoan bật cười, hắn bỗng thấy cô gái này ăn nói quá có xuyên. Cô gái hất mặt lên làm theo giọng người lớn. Tôi họ Tôn. Gọi là Tôn Tiểu Bạch, nhớ Bạch là trắng đấy nhé. Lý Tầm Hoan nói. Tại hạ họ Lý. Tôn Tiểu Bạch khoát tay. Khỏi, người ta gọi mình là thám hoa thì người ta đã biết rõ danh tánh của mình quá rồi. Cung gia làm sao chi nữa cho nhiều chuyện. Chính vì đã biết rõ tôn danh nên tôi mới tìm đến để giao đấu. Lý Tầm Hoan giật mình. Giao đấu? Tôn Tiểu Bạch cười hắc hắc. Không phải thứ sao đấu là rút kiếm đâu, bởi vì nói về võ công thì 100 năm nữa tôi cũng chưa luyện đến cái mức để có thể giao đấu với thám hoa được. Tôi nói đấu ở đây là đấu rượu, uống rượu kình đấy mà. Bởi vì khi nghe ai có tửu lượng cao là tôi đâm ra ngứa ngáy. Lý Tầm Hoan bật cười. Tôi biết những người uống rượu đều mang chứng bệnh như thế, nhưng không ngờ cô. À không, tôi không ngờ Tôn Tiểu Bạch lại cũng mang chứng bệnh như thế ư. Tôn Tiểu Bạch nói. Nhưng bây giờ thì hơi bất tiện, vì nếu đấu ngay bây giờ thì chẳng hóa ra tôi muốn chiếm tay trên hay sao? Lý Tầm Hoan hỏi. Tại sao vậy? Tôn Tiểu Bạch làm mặt nghiêm. Cuộc đấu sinh tử vừa rồi đã làm cho khí lực của thám hoa có phần giảm ít nhiều, tự nhiên tửu lượng sẽ do đó mà đấu rượu cũng như đấu võ cũng cần phải đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba thứ đó nếu bị sút một là không thể được. Lý Tầm Hoan cười. Bang vào câu nói đó cũng không thôi, cũng đủ chứng tỏ cô nương là bậc cao thủ trong nghề rượu, có thể được cùng cô nương đấu rượu thì cho dù bị ngã tôi cũng rất vui lòng. Ánh mắt của Tôn Tiểu Bạch vụt rực lên. Thế thì tôi đã chiếm hẳn về thiên thời, vậy thì cũng không thể chiếm luôn địa lợi, nơi đấu xin nhường cho thám hoa chọn đấy. Lý Tầm Hoan nói.

bởi vì hắn có nghe rằng đệ nhất danh hiệp trước kia người mang tên Vương Lân Hoa là bằng hữu của lệnh tôn. Lý Tầm Hoan nói, Vương Đại Hiệp quả có nghĩa kim bằng với thân phụ của tôi, nhưng mấy năm trước đây người đã phế bỏ sự nghiệp vào núi tu tiên thì làm gì có quan hệ với chuyện ngày nay. Nhất là chuyện ở Hưng Vân Trang. Tôn Tiểu Bạch lắc đầu cười, cũng vậy thôi, thôi được kể như nhường cho Thám Hoa hỏi một câu cho đỡ buồn, nhưng với điều kiện là phải uống tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ ba chén rồi tôi mới trả lời câu hỏi đó. Hình như cô gái họ Tôn cố ý muốn làm cho Lý Tầm Hoan say úp, nhưng chỉ vì những vấn đề mà nàng đặt ra đã quá kinh người cho nên chính Lý Tầm Hoan biết sẽ say nhưng vẫn phải uống như thường. Họ Lý cạn xong ba chén, Tôn Tiểu Bạch nói, bởi vì Thượng quan Kim Hồng có nghe nói trước khi rút vào ở ẩn, Vương Đại Hiệp đã đem tất cả những liễu đắc bình sinh viết làm hai bản giao cho lệnh tôn cất giữ. Riêng Thám Hoa thì chỉ mới luyện được một bản mà Tiểu Lý Phi Đao đã vang dội giang hồ, nếu luyện hết hai bản thì không làm sao tưởng tượng nổi. Vì thế cho nên Thượng quan Kim Hồng làm sao tránh khỏi động tâm. Lý Tầm Hoan cười sưởng sốt nhưng hắn lại gượng cười. Nếu quả thật có chuyện như thế thì tại sao tôi lại không biết gì cả? Tôn Tiểu Bạch gật đầu. Tôi biết đó là cách tạo dư luận của Lâm Tiên Nhi, chứ thật thì Vương Đại Hiệp đã biết rõ nhược điểm của con người nên đâu có chi chuyện ấy. Nàng cười và nói thật chậm. Dù cho Đại Hiệp có võ công bí quyết muốn để lại thì không bao giờ để lại cho nhà họ Lý, bởi vì Đại Hiệp và lệnh tôn vốn nghĩa kim bằng thì có bao giờ người lại di hại về sau như thế. Lý Tầm Hoan thở ra. Quả đúng như thế. Tôn Tiểu Bạch háy háy mắt. Tôi biết Thám Hoa có nhiều vấn đề chứa trong lòng muốn hỏi lại tôi, nếu tôi không để cho Thám Hoa có cơ hội thẳng một lần để hỏi thì sợ Thám Hoa sẽ chết nôn nóng. Vì thế bây giờ tôi hỏi một câu mà tin chắc Thám Hoa sẽ trả lời dễ như lấy đồ trong túi. Nàng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan mà hỏi thật chậm. Trong tận đáy lòng Thám Hoa bây giờ chỉ có mỗi một hình bóng của nàng. Thậm chí có thể vì nàng mà chết. Vậy tiếng nàng trong câu hỏi của tôi là tiếng tôi dành cho Thám Hoa, gỡ vốn đó, vì nhất định Thám Hoa biết rõ nàng là ai rồi. Lý Tầm Hoan chợt nghe như tim mình nhảy tót ra ngoài. Câu hỏi không phải bảo là câu nói của cô gái họ Tôn mới đúng, câu nói của cô ta đã làm cho Lý Tầm Hoan tối mặt. Hắn không ngờ Tôn Tiểu Bạch lại có thể nói một câu như thế. Bất luận ai hỏi hắn một câu như thế, nhất định hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ hồi đáp, vì vấn đề tối bí mật trong đời hắn, một bí mật đau khổ nhất đời hắn. Nếu có ai hỏi hắn câu ấy cũng chẳng khác nào lấy mũi dao đâm vào bụng hắn. Hắn thật không hiểu tại sao Tôn Tiểu Bạch lại hỏi như thế. Nàng hỏi như thế dụng ý gì? Nhưng nhìn vào tia mắt của nàng, hắn không thấy chút gì ác ý, tia mắt nàng thật dịu, thật nhu hòa. Thiêu nữ hầu hết đều rất hiếu kỳ, phải chăng cô gái họ Tôn này cũng vì hiếu kỳ mà hỏi. Nhất định nàng không phải vì muốn banh xé vết thương lòng của Lý Tầm Hoan, bởi vì nàng có ý tốt, nếu không vì ý tốt đó thì không bao giờ nàng lại thổ lộ những chuyện bí mật kia với hắn. Vì mỗi chuyện bí mật đều hoàn toàn có lợi có cho Lý Tầm Hoan. Nhưng cô gái họ Tôn là ai? Tại sao nàng biết được những chuyện mà không ai biết? Bây giờ thì rõ ràng ông nội của nàng cũng là bậc dị nhân trong chốn phong trần. Tôn Bạch Phát có lẽ cũng chỉ là một thứ biệt hiệu, lấy làm tên tộc mà thôi. Thế thì tên thật của lão là gì? Và ông ta ra thành để đón tiếp ai? Phải chăng là đón Thượng quan Kim Hồng? Câu nói úp mở của cô gái tóc bím đáng để ngờ vào chuyện ấy. Thế thì Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi bây giờ ở đâu? Lý Tầm Hoan trầm ngâm một lúc thật lâu rồi hắn vụt thở dài. Tình đến mặn nồng, tình trở lại, ai nói vô tình thật hữu tình. Hắn nói thật nhỏ và cuối cùng không còn nghe thành tiếng. Tôn Tiểu Bạch cũng bật thở ra. Đa tình là cái khổ từ ngàn xưa. Tội chi Thám Hoa phải thế? Phải chi?

Nhưng tôi thì tôi có thể nói cho ông bạn già biết, Thượng quan Kim Hồng tự cho mình là đệ nhất cao thủ. Con mắt hắn từ trước đến nay cao quá khỏi đầu, không hề thấy có một ai, từ trước đến nay cũng không hề nợ ai một món nào cả. Nhưng chuyện này thì lại sợ Tôn lão tiên sinh. Thế thì ông bạn già của mình xem Tôn lão tiên sinh là người như thế nào nè. Lão Tôn gù nói, tôi đoán không được. Lý Tầm Hoan nói, thế mà tôi đoán được à? Không, tôi cũng không đoán được, vì thế nên cần phải hỏi cho ra. Lão Tôn gù nói, thôi hỏi đã nhiều quá rồi đấy, hỏi quá cho nên phải say, nhất định phải say. Lý Tầm Hoan lại cười lớn, say? Say thì lại làm sao? Người đời dễ say được mấy nhiêu lần? Hắn nhấc chén rượu lên và nói với Tôn Tiểu Bạch, Tôn cô nương, tôi hỏi cô nhé, vậy chứ Tôn lão gia là ai? Tôn Tiểu Bạch cười, Tôn lão gia là cha của cha tôi, là ông nội của tôi. Lý Tầm Hoan cười ha hà, đúng đúng, câu trả lời đó thật chính xác. Hắn ngửa cổ nốc cạn chén rượu đang cầm, uống xong chén đó mặt hắn lại lờ đờ thêm. Hắn nói nghe nơ hơ u v q q a nhựa, Tôn cô nương, tôi còn nhiều câu hỏi nữa. Ánh mắt của cô gái họ Tôn sáng lên, nàng mím miệng cười, còn hãy chưa say thì nên lợi dụng thời cơ mà hỏi hết đi. Lý Tầm Hoan hỏi, tôi hỏi cô, tại làm sao cô lại quyết tâm làm cho tôi say quắt cần câu? Tại sao? Tôn Tiểu Bạch rót cho hắn đầy một chén nữa và cười, bởi vì tôi và Thám Hoa đang uống rượu kình, tự nhiên tôi phải làm cho Thám Hoa say, vì bất cứ người uống kình nào cũng đều muốn làm cho đối thủ của mình say trước, có đúng thế không? Lý Tầm Hoan gật gật, đúng, đúng, quả là đúng, quá. Hắn uống luôn một chén nữa và hắn gục luôn xuống mặt bàn. Lần này thì quả thật hắn say không còn gượng nói. Lão Tôn Gù và Tôn Tiểu Bạch không ai nói với ai một tiếng, họ chăm chú nhìn vào Lý Tầm Hoan. Hình như cả hai đều muốn xác định xem hắn đã say thật hay say giả. Trời đã quá tối rồi. Lão Tôn Gù đưa cây đèn lên nói lầm thầm, đã đến giờ cơm tối rồi, sợ e lại có khách mò đến nữa. Lão vụt bước ra, hai tay đóng ở cửa lại và gài then cẩn thận. Cử chỉ của Lão Tôn Gù hình như không muốn bán nữa, mà cũng có thể là không muốn cho Tôn Tiểu Bạch đi ra nữa. Cô gái họ Tôn cũng chẳng nói lời nào. Cánh cửa quán của Lão Tôn Gù dày và nặng lắm, bình thường mỗi khi đóng, Lão cơ hồ đầy không nổi nữa. Thế nhưng hôm nay thì không thế, Lão đi lại thật nhanh và đóng cửa thật nhanh. Đã thế, Lão còn đóng thật nhẹ nhàng. Có hai cách giải thích chuyện lạ ấy. Một là cánh cửa đã được thay bằng một thứ gỗ thông chẳng hạn, hay là sức của Lão Tôn Gù được tăng thêm gấp 10 lần. Tôn Tiểu Bạch vụt cười. Người ta nói nhị thúc là thiên sinh thần lực, nhưng có lẽ chỉ một mình diệt nữ hôm nay mới thấy. Lão Tôn Gù quay lại cau mày. Ai là nhị thúc của cô? Chẳng lẽ cô cũng đã say rồi? Tôn Tiểu Bạch cười hăng hắc. Nhị thúc đóng trò hay lắm, giống lắm. Nhưng chẳng lẽ bây giờ vẫn còn say sưa với vai trò ấy mãi hay sao? Lão Tôn Gù chớp mắt nhìn cô gái thật nhanh, tuy cái chớp ấy nhanh lắm, nhanh đến mức nếu có ai đứng gần cũng khó lòng thấy kịp, những tia sáng như còn ngời ngời một lúc thật lâu. Cặp mắt lung linh ấy lại là của Lão Tôn Gù hay sao? Thật là một chuyện không ai có thể tin được. Những ai lui tới quán này từ lâu nay không một ai có thể ngờ đôi mắt vừa nhìn cô gái ấy là của Lão Tôn Gù này cả. Nếu nhìn thấy đôi mắt ấy, Tiểu Dược sẽ phục lắm, bởi vì hắn và Lão Tôn Gù gần gũi đã ngót 2 năm rồi mà hắn không thấy được đôi mắt thật của lão ta. Chỉ tiếc lúc này hắn đã say quắt đi rồi, hắn đang gục đầu trên bàn không còn biết trời chăng gì cả. Tôn Tiểu Bạch cười, tôi biết bữa nay thì hắn đã say thật rồi, hắn không có giả đò đâu. Lão Tôn Gù trầm giọng, nhưng ngươi có biết tửu lượng của hắn hay không? làm sao hắn lại có thể say mau như thế? Tôn Tiểu Bạch lại cười. Nhị thúc không biết, tiểu lượng còn phải phụ thuộc vào tâm tình, bữa nay cho dù tiểu lượng có cao cách mấy nhất định cũng phải say. Lão Tôn dù cao mặt, nhưng tại sao ngươi lại phục cho hắn say như thế? Tôn Tiểu Bạch nhướng mắt. Nhị thúc không biết à? Ông nội bảo thế đó. Lão Tôn dù gằn lại. Tại sao? Tôn Tiểu Bạch nói. Bây giờ thì hành tung của hắn đã lộ rồi, người muốn tìm khuấy nhiễu hắn nhiều lắm. Trong hai hôm nay hai ba tốt đã liên tiếp đến đây, vì thế nội định mang hắn tránh đi nơi khác. Cô ta thở ra nói tiếp. Nhị thúc cũng thừa biết tính của hắn chứ. Nếu không làm cho hắn say thì làm sao hắn chịu đi. Lão Tôn dù hừ hừ hai ba tiếng. Hành động của nội ngươi thật có nhiều điểm làm ta không hiểu nổi. Tôn Tiểu Bạch hỏi lại. Không hiểu. Nhị thúc không hiểu chỗ nào. Lão Tôn dù nói. Lúc Lý Tầm Hoan thua buồn không muốn ra mặt thì nội ngươi cứ làm cho hắn phải ra mặt. Bây giờ hắn ra mặt thì lại muốn mang hắn đi trốn. Thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Tôn Tiểu Bạch lắc đầu. Nhị thúc nói như thế là lầm rồi. Ra mặt và di trốn là hai chuyện khác nhau chứ nhập lại làm sao được. Cô ta khẽ liếc Lý Tầm Hoan và nói tiếp. Nhị thúc biết kẻ muốn chiếc đầu hắn nhiều hay ít không? Lão Tôn dù cười mũi. Bất luận nhiều hay ít trừ thượng quan Kim Hồng ra thì có đáng kể gì? Tôn Tiểu Bạch lại lắc đầu. Nhị thúc lại lầm nữa. Những kẻ nhắm vào cái đầu của Lý Tầm Hoan đâu phải toàn là hạng dễ đuổi lắm sao? Lão Tôn dù nheo mắt. Những hạng ấy ra làm sao nói ta nghe? Tôn Tiểu Bạch nói. Đàn ông thì không kể, hãy tính trước về đàn bà, trong đó phải kể nữ Bồ Tát Miêu Cương và quan ngoại Lam Yết Tử. Lão Tôn gù cao mày thật sâu khi Tôn Tiểu Bạch kể ra hai tên ấy. Tôn Tiểu Bạch nói luôn. Lối nhận xét của Sinh Hồ Bá Hiểu Sinh là lối trọng nam khinh nữ. Cho nên trong binh khí phủ của ông ta không liệt cao thủ đàn bà, nhưng về hai con, mẫu giả xoa, này thì nhị thúc nhất định phải biết chứ. Lão Tôn gù gật gật đầu, mặt lão ta bắt đầu nặng xuống. Tôn Tiểu Bạch nói, Lam Yết Tử là tình nhân của Thanh Ma Y Khúc, còn Mụ Miên Cương nữ Bồ Tát là mẹ nuôi của đám ngũ độc đồng tử. Hai con ruột cái này từ lâu theo dõi hành tung của Lý Tầm Hoan dữ lắm. Bây giờ một khi chuyện đã lở dở như thế này thì nhất định chúng sẽ kéo tới đây lập tức. Nàng thở một hơi dài và nói tiếp. Trong hai người ấy chỉ cần một tới đây thôi thì cũng đủ mệt rồi. Lão Tôn gù cầm lấy chiếc khăn, lão lặng thinh khuôn xuống lau bàn. Lúc trong bụng lão khó chịu là lão làm một động tác duy nhất. Lau bàn. Tôn Tiểu Bạch nói. Bây giờ thì hãy kể đến đàn ông. Mắt nàng hơi lim dim, nàng co tay đếm đếm. Thượng quan Kim Hồng, Lữ Phụng Tiên, Kinh Vô Mạng, còn một người nữa mà nhất định nhị thúc không làm sao đoán được. Hai tay lau miết trên mặt bàn, lão Tôn gù hỏi nhưng không ngẩng đầu lên. Ai? Tôn Tiểu Bạch nói. Hồ Bất Quy. Lão Tôn gù ngẩng phát lên cau mặt. Hồ Bất Quy. Cái thằng hồ điên ấy à? Tôn Tiểu Bạch gật đầu. Hắn đấy, con người ấy điên điên khùng khùng, hắn sử dụng thanh kiếm trúc, nghe nói kiếm pháp của hắn cũng như con người của hắn, cũng điên điên khùng khùng như thế, có lúc thì tinh diệu vô cùng nhưng có lúc lại y như con nít nhảy bê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, tùng, không chiêu nào ra chiêu nào cả. Không ai nhìn được ra sao vì thế mà trong binh khí phủ không có điền tên hắn. Lão Tôn gù nói giọng trầm trầm. Khi tinh diệu là khi thật, còn lúc điên điên là lúc giả ấy. Trầm ngâm một lúc thật lâu, lão nói tiếp. Chỉ có điều con người ấy từ trước đến nay không giao dịch với ai, thế sao nay bỗng ông lại tìm Lý Tầm Hoan mà khuấy nhiễu? Tôn Tiểu Bạch nói. Nghe nói hắn được Long Tiêu Vân thỉnh ra, hình như sư phụ của Long Tiêu Vân trước kia có giúp hắn một chuyện gì đó. Lão Tôn gù cao mặt. con người ấy từ trước đến nay rất là khó tìm mà Long Tiêu Vân lại có thể tìm ra, âu cũng là khổ nhọc lắm. Tôn Tiểu Bạch nói, cũng vì con người ấy khó tìm nên Long Tiêu Vân đi suốt 2 năm nay. Lão Tôn Thù hỏi, vừa rồi ngươi nói Lữ Phụng Tiên có phải là người mà trong binh khí phủ đứng vào hàng thứ 5, tức là Ôn Hầu Nhân Kích đó chăng? Tôn Tiểu Bạch nói, hắn đấy, nhưng không phải hắn chỉ tìm một mình Lý Tầm Hoan mà hắn còn tìm nhiều người khác nữa. Lão Tôn Thù hỏi, hắn còn tìm ai nữa? Tôn Tiểu Bạch nói, người ấy trong mấy năm gần đây hình như có luyện được một thứ công phu rất đặc biệt, vì thế nên bất luận trong binh khí phủ có người nào được sắp trên hắn quyết tìm để thử. Lão Tôn Vù hỏi, còn kinh, kinh? Tôn Tiểu Bạch hỏi, có phải nhị thúc hỏi kinh vô mạng? Lão Tôn Vù gật đầu, kinh vô mạng thì sao? Tôn Tiểu Bạch nói, kinh vô mạng là thuộc hạ bậc nhất của Thượng quan Kim Hồng. Lão Tôn Vù cao mày, tại sao ta chưa nghe cái tên ấy nhỉ? Tôn Tiểu Bạch nói, người ấy mới ra mặt giang hồ trong vòng 2 năm nay. Ông nội nói trong hàng võ lâm hậu bối có 2 người lợi hại nhất, đó là Tiểu Phi và kinh vô mạng. Lão Tôn Vù nghiêng mặt, sao? Tôn Tiểu Bạch nói, binh khí hắn dùng cũng là kiếm, ra tay cũng giống hệt như Tiểu Phi, vừa nhanh vừa chính xác, và ngoài ra còn một điều đáng sợ. Lão Tôn Vù đảo tai nghe. Tôn Tiểu Bạch nói tiếp, bình thường hắn rất ít ra tay, nhưng khi giao đấu thì luôn cả sinh mạng của hắn, hắn cũng không màng, vì thế mỗi chiêu của hắn đều là những đòn chí mạng. Kinh vô mạng không phải là tên mà là biệt hiệu, gọi mãi thành tên, ý của hắn thành biệt hiệu. Biệt hiệu ấy là muốn nói cái mạng của hắn không bao giờ nghĩ đến vấn đề sống chết. Lặng thinh một lúc, Lão Tôn Rù mới hỏi, ông nội ngươi đâu? Tôn Tiểu Bạch đáp, ông nội có hẹn với cháu ở ngoài thành. Cô ta cười lên ánh mắt, nội biết thế nào cháu cũng mang được Lý Tầm Hoan đi. Bây giờ thì Lão Tôn Rù mới nhích môi cười, ngươi là một tiểu dược. Tôn Tiểu Bạch bĩu môi, người ta 20 tuổi rồi mà nhị thúc cứ nói tiểu hoài. Lão Tôn Gù thở ra, phải rồi, ngươi đã lớn rồi, lần sau cùng gặp ta ngươi mới 5-6 tuổi, cho đến bây giờ. Lão lại cúi mặt lau bàn. Tôn Tiểu Bạch cũng cúi đầu, đã 13-14 năm rồi nhị thúc không về. Lão Tôn Gù gật đầu lẩm bẩm, 14 năm, chỉ mấy hôm nữa là đúng 14 năm trời. Tôn Tiểu Bạch hỏi, tại sao nhị thúc không về? Lão Tôn Gù vụt đập mạnh lên bàn chân, lớn tiếng, ta đã hứa với người ta giữ dùm nơi đây, không bảo hộ họ 15 năm mới đúng. Ta sẽ ở đây 15 năm, ngươi có biết xong họ ta, một lời nói ra như đỉnh đóng biết không? Tôn Tiểu Bạch cúi đầu, biết. Thật lâu, mắt Lão Tôn Gù mới trở lại với chiếc khăn lau. Vì khi bắt đầu lau thì ánh mắt của Lão cũng bắt đầu tối lại, cái tối cố hữu của Lão chủ quán. Bao nhiêu là sống người người cũng theo đó mà mất tiêu. Một con người nếu đã trải qua 14 năm lau bàn thì tự nhiên đều như thế, cho dù như trước kia họ là nhân vật thế nào. Bởi vì trong con người lúc lau bụi trên bàn thì cũng y như lau mất những gì rực rỡ trong ánh mắt. Những gì lợn lợ trên mặt bàn bị lau sạch thì những tia bén nhọn trong ánh mắt cũng theo đó mà bị lau bằng. Lão Tôn Gù hỏi thật thấp, bao nhiêu năm nay người trong gia đình cũng vẫn bình yên phải không? Lão Tôn Gù hỏi câu ấy làm cho vành môi cô gái mới nhuốm lại nụ cười. Bình yên cả, đại tẩu, tam tẩu đều sinh con, vui hơn hết là Thiêm Tu lại sinh song thai, vì thế 5 năm nay tứ thúc, đại ca, tam ca đều vui hơn năm ngoái. Thấy vẻ ảm đạm trên gương mặt người nhị thúc, cô gái họ Tôn vội cúi đầu. Tất cả đều mong nhị thúc sớm về nhưng không biết. Lão Tôn Vù cười tưởng, ngươi về nói lại, cuối sang năm thì ta có thể trở về. Tôn Tiểu Bạch vỗ tay, vậy thì vui biết bao nhiêu, cháu còn nhớ nhị thúc làm đèn hoa đẹp lắm.

Có lẽ tâm tình của nàng như thế mà cũng có lẽ nhờ vào tuổi trẻ đang lên. Đi bên cạnh nàng, Lý Tầm Hoan cảm thấy vô cùng ái mộ cô gái, ái mộ đến mức gần như sinh đố kỵ, mãi cho đến lúc phát hiện ra cái đố kỵ của mình thì hắn mới buộc miệng thở ra. Chẳng lẽ tôi đã già thật rồi ư? Bởi vì hắn biết chỉ có tuổi già mới dễ sinh lòng đố kỵ, khi thấy vẻ nhiệt thành phát lộ ở lứa tuổi đang lên. Hắn lại cười, giọng cười như tự chế giễu mình. Nếu là ở vào 10 năm trước đây thì nhất định tôi sẽ không đi gần với cô như thế. Tôn Tiểu Bạch hỏi, tại sao vậy? Lý Tầm Hoan nói giọng bùi ngùi, bởi vì trên giang hồ ai cũng nhận tôi là một lãng tử, mà một cô gái trẻ như cô cùng đi song song với tôi thì thiên hạ sẽ truyền ngôn bậy bạ ngay. Hắn cười và nói tiếp, cũng may bây giờ thì tôi đã già rồi, người khác nhìn vào chắc chắn họ sẽ nói tôi là cha của cô. Tôn Tiểu Bạch nhảy dựng lên, cha của tôi à? Hứ, Thám Hoa tưởng Thám Hoa già thật đấy à? Lý Tầm Hoan, tự nhiên. Tôn Tiểu Bạch cười hăng hắc. Lý Tầm Hoan hỏi, tại sao cô lại cười? Tôn Tiểu Bạch nói, tôi cười Thám Hoa đấy. Lý Tầm Hoan cau mặt, tại sao lại cười tôi? Tôn Tiểu Bạch nói, bởi vì tôi biết Thám Hoa rất sợ tôi. Lý Tầm Hoan nhướng mắt, tôi sợ cô? Ánh mắt của Tôn Tiểu Bạch sáng rực lên như hai vì sao. Nàng cười như nắc nẻ, bởi vì sợ tôi nên Thám Hoa mới nói như thế, bởi vì Thám Hoa sợ sẽ đối xử tốt với tôi nên tự nhận trước là mình đã già, có phải thế không? Lý Tầm Hoan đành phải cười trừ. Tôn Tiểu Bạch điểm điểm ngón tay, nói thật nhé, nếu Thám Hoa thật là một lão ông thì tôi nhất định cũng là một lão bà. Nàng vụt ngừng bước lại và ngẩng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan. Chỉ có người nào tự cảm thấy là mình đã già mới thật là già. Ông nội tôi từ trước tới nay không bao giờ tự nhận là mình già cả, huống chi Thám Hoa hãy còn tương đối nhỏ. Tôi yêu cầu từ nay về sau đừng bao giờ Thám Hoa nói mình già nữa được không? Bóng tối quá dày nên không thấy rõ mặt nàng, trong lúc đó chỉ thấy ánh mắt ngời ngời sau câu nói của Lý Tầm Hoan. Ánh mắt nói lên cả một thứ tình cảm êm dịu, thuần bởi một tình cảm đậm đà. Chỉ có người thiếu nữ đúng nghĩa của nó mới có thứ tình cảm chân thuần như thế. Nhìn đôi mắt ấy, Lý Tầm Hoan chợt nhớ đến Lâm Thi Ấm hồi 10 năm về trước. Lúc bấy giờ ánh mắt của Lâm Thi Ấm cũng chân thuần như thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lý Tầm Hoan thở dài một cách âm thầm và tránh tia mắt của Tôn Tiểu Bạch. Hắn chợt cười trong khi ánh mắt hướng về phía xa xa. Hắn nhìn Tôn Tiểu Bạch và nói thật nhỏ, cô xem kìa, trước mắt chúng ta thấy dạng trường đình, mình hãy đi nhanh lên một chút đừng để ông nội cô phải đợi lâu. Không trăng không sao mà cũng không thấy một đốm lửa nào. Trong đêm tối trầm trầm, chỉ trong trường đình có một ánh lửa thật nhỏ lập lòe. Khi ánh sáng chớp lên, mắt nhanh lắm mới thấy một bóng người và Tôn Tiểu Bạch hỏi Lý Tầm Hoan, Thám Hoa có thấy đốm lửa ấy không? Lý Tầm Hoan gật đầu, thấy chứ. Tôn Tiểu Bạch cười, Thám Hoa đoán xem đó là ánh lửa gì? Đoán chúng là tôi Phục Lan đấy. Lý Tầm Hoan cười, ông nội cô đang hút thuốc. Tôn Tiểu Bạch vỗ tay, hay, đúng là một thần đồng, tôi phục thật rồi đấy nhé. Lý Tầm Hoan cũng bật cười theo. Cũng không hiểu tại sao, khi gần những cô gái trẻ thì cái cười của Lý Tầm Hoan thì có lẽ nhiều hơi mà cái ho lại giảm. Tôn Tiểu Bạch nói, không biết Thượng quan Kim Hồng đã có đến đây chưa và không biết nội tôi đã đưa hắn đi rồi hay còn chờ đợi. Bây giờ thì mặt nàng có vẻ không vui, nàng nói bằng một giọng tỏ ra lo lắng, chúng ta hãy đi mau một chút xem sao. Nàng nói chưa dứt thì Lý Tầm Hoan vụt nắm tay nàng. Tôn Tiểu Bạch cảm nghe tim mình đập lên loạn xạ và mặt nóng bừng bừng. Nàng len lén liếc Lý Tầm Hoan, nàng mới nhận ra mặt hắn hơi trầm trọng, đôi mắt ngời ngời của hắn chiếu thẳng về phía xa xa. Theo tia mắt hắn, Tôn Tiểu Bạch bắt gặp hai ánh sáng bập bùng, hai ngọn đèn lồng. Hai ngọn đèn lồng được đưa lên khá cao. Ngọn đèn lồng được phất bằng thứ sấy vàng ấm ánh và cả hai ngọn đèn đều được đưa lên cao bằng hai nhánh trúc. Dưới ánh đèn vàng rực rỡ, có thể nhìn thấy tà áo vàng chói lọi của kẻ cầm đèn, có thể thấy cả mặt họ, nhưng vì ánh của màu đèn nên da mặt họ trở thành nhợt nhạt. Vẻ nhợt nhạt ấy không phải mét mà là vàng, một thứ nước da vàng dễ sợ. Thân ảnh của Lý Tầm Hoan nhoáng lên, hắn kéo Tôn Tiểu Bạch nép vào một gốc cây thật lớn ở phía xa vệ đường. Tôn Tiểu Bạch thấp giọng: "Kim Tiền Bang." Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu. Tôn Tiểu Bạch nói khẽ: "Thì ra thượng quan Kim Hồng bây giờ mới đến, hay là dọc đường hắn gặp chuyện bất ngờ?" Lý Tầm Hoan trầm rãi: "Cũng có thể, vì hắn chỉ có hai chân nên hắn không thể chạy nhanh như ngựa." Tôn Tiểu Bạch định cười vì câu nói đó, nhưng cô tay chỉ hé môi rồi ngưng lại ngay, vì chợt nhận ra phía sau hai ngọn đèn lồng ấy có thêm hai ngọn nữa. Và khoảng giữa của cặp đèn trước cặp đèn sau có hai người đi, họ không đi song đôi mà kẻ trước người sau. Cả hai đều thân hình cao lớn, họ cũng đều mặc áo vàng. Người đi trước, áo thật dài, vạt áo lòa tận gót, nhưng khi bước đi tà áo vẫn không thủng theo. Người đi sau áo rất ngắn, ngắn vừa chỉ ngồi. Họ đều đội nón rồng vành khe khuất mặt, không chỉ che tới ngang mày, nhưng chiếc nón rồng vành quá thành thử, tuy ánh đèn có sáng nhưng vẫn không soi rõ mặt. Người đi sau dắt thanh kiếm hơi giống thanh kiếm của Tiểu Phi, thanh kiếm không có vỏ. Chỉ khác hơn là Tiểu Phi dắt kiếm ngay giữa lưng, đúc kiếm xốc về tay phải, còn người này dắt kiếm không phải, đúc kiếm xốc về tay trái. Lý Tầm Hoan chú ý vì thanh kiếm không có vỏ giống Tiểu Phi, nhưng hắn hơi cao mày vì đúc kiếm về tay trái. Hắn không thích gặp đối thủ sử dụng đôi kiếm bằng tay trái. Người sử dụng đôi kiếm bằng tay trái, chiêu thức của họ khá nguy hiểm, vừa độc mà lại vừa khó lường, rất khó đối phó. Nhất là thanh kiếm không có vỏ, và nhất định khi ra tay thanh kiếm ấy rất nhanh. Do kinh nghiệm nhiều năm mang lại, chỉ nhìn qua Lý Tầm Hoan biết ngay đối thủ mạnh khó ăn. Tôn Tiểu Bạch lại chú ý đến một việc khác. Nàng chú ý vào bước đi của họ, họ đi không nhanh nhưng bước thật dài, điều đặc biệt hơn hết là chân của họ rất đều và rất chính xác. Chân phải của người thứ nhất vừa nhấc lên thì chân phải của người thứ hai vừa đặt xuống đã vừa đúng lúc mà lại không sai một ly nào. Trong tình trạng bình thường mà họ nhịp nhàng như thế, khi cần liên hợp giao đấu với địch nhân, nhất định họ còn nhịp nhàng và vững vàng hơn nữa. Trong khi đi thì thật không có gì lạ, nhưng dưới con mắt của Tôn Tiểu Bạch, nàng nhận ngay có chỗ khác thường, phải một lúc thật lâu nàng mới tìm ra chỗ khác thường đó. Với Tôn Tiểu Bạch thì cách đi nhịp nhàng như thế trông thật là hay và thật là thích thú, nhưng dưới con mắt của Lý Tầm Hoan thì không chút thích thú chút nào. Hắn biết họ là hai người thuần thục trong viên sóng đôi, và cứ như thế thì e rằng trong thiên hạ anh hùng khó có người đối thủ nếu họ cùng đấu lưng trong một trận. Bằng một thượng quan Kim Hồng không thôi cũng khó lòng chống đỡ, huống chi thêm vào đó một kinh vô mạng. Lòng của Lý Tầm Hoan chợt như teo lại. Hắn nghĩ không ra trên đời này còn có cách nào phá được thế liên hợp của hai người. Hắn không tin rằng lão già đang ngồi trong trường đình kia có thể đuổi được hai người ấy. Từ hoàng hôn trở đi, trên đường đi không thấy bộ hành. Trong ngôi trường đình, lão già vẫn ngồi hút thuốc, ánh lửa khi bừng khi tắt. Lý Tầm Hoan bỗng phát giác cách hút của lão già thật lạ lùng. Khoảng cách giữa đốm thuốc khi bừng khi tắt cũng có một nhịp độ, chứ không phải bất chợt như những người hút thuốc thông thường. Ánh lửa khi bùng khi tắt luôn kéo dài hơn khi tắt, và ánh lửa bùng lên quá mức như một ngọn đèn. Lý Tầm Hoan chưa từng thấy ai hút thuốc, nhất là hút bằng ống điếu, mà ánh lửa bừng lên mà lại tỏ như ngọn đèn ấy. Thượng quan Kim Hồng cũng nhận ra ánh lửa, vì ngay trong lúc ấy thì hắn dừng bước lại. Chân hắn dừng lại thì chân kinh vô mạng cũng dừng, họ không hề có một tí lỡ trớn, họ không ra hiệu, Họ không nói một lời nào nhưng hình như trong trực giác họ có một sự cảm thông. Gần như hơi thở của họ hòa hợp với từng động tác và giữa hơi thở của người này và người kia có một cách thông báo ngấm ngầm. Cũng trong lúc ấy, đóm thuốc trong ngôi trường đình tắt ngấm. Bóng lão già chìm theo bóng tối. Thượng quan Kim Hồng đứng dựa lề đường một lúc khá lâu rồi mới quay mình đi thẳng vào trường đình. Hắn đi vào và đứng im lặng trước lão già. Bất luận hắn đi đến đâu, Kinh Vô Mạng cũng đi theo đến đó, theo đúng bước và dừng cũng đúng lúc, có khi người ta dễ cảm thấy hắn là cái bóng mà Thượng quan Kim Hồng lại là hình. Bốn chiếc đèn lồng đưa cao vây quanh ngôi trường đình, không cảnh nơi đây bây giờ sáng rực. Bây giờ mới thấy rõ lão họ Tôn. Ông ta đang ngồi gõ gõ cho tàn thuốc sướt mép bàn. Cũng với mái tóc bạc phơ, cũng với chiếc áo màu lam mà vì giặt nhiều lần nên bây giờ nhiều nơi bốc thích, lão cúi đầu lo vụ chút tàn thuốc, lão làm một cách chăm chỉ, hình như lão không biết rằng có người đang đứng trước mặt mình. Lão móc một cái túi nhỏ, lấy thuốc nhồi vào ống điếu. Thượng quan Kim Hồng đứng im lặng, vành nón sùm sụt tận mí mắt, cả khuôn mặt khuất vào trong bóng tối, hắn chừng như không muốn ai nhìn thấy mặt mình. Nhưng hai con mắt thì lại khác, hắn nhìn chằm vào tay của lão già, hắn quan sát từng động tác một, hắn nhìn thật kỹ. Nhồi xong điếu thuốc vào ống điếu, lão già móc đá lửa ra đặt lên bàn, lão lấy một mảnh nhỏ xe thành cọng tim. Lão làm việc chậm chạp, tay trái lão rất vững vàng ổn định. Lão đặt xây tim lên bàn, đoạn cầm lấy đá lửa. Thượng quan Kim Hồng vụt bước tới cọng tim. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, thấy cọng tim thật nhỏ, thật chắc và từ đầu chí cuối rất đều. Thượng quan Kim Hồng nhìn cọng tim thật kỹ và đưa thẳng tới gần viên đá lửa trên tay của lão già. Cạch! Lão già lặng thinh đánh lửa. Tia lửa bắt vào tim, cọng tim bằng dây bắt đầu ngấm khói. Thượng quan Kim Hồng chậm chậm đưa cọng tim lên ống thuốc của lão già. Tuy đứng cách xa ngôi trường đình nhưng nhờ đèn sáng nên Lý Tầm Hoan và Tôn Tiểu Bạch thấy rất rõ ràng từng động tác của họ. Lý Tầm Hoan khẽ hỏi, có nên ra mặt hay chưa? Tôn Tiểu Bạch lắc đầu, không cần, ông nội tôi có cách đuổi họ đi. Cô ta nói một câu khẳng định nhưng Lý Tầm Hoan chợt thấy hình như tay nàng có xỉ mồ hôi. Hắn biết nàng đang lo lắng cho ông nàng. Chiếc ống điếu đổ gang hai tay, như vậy Thượng quan Kim Hồng đang kề cận lão già, tay hắn cũng chỉ cách lão già hai gang tay, hắn muốn xuất thủ giờ nào cũng được và khi hắn ra tay thì bất cứ trọng huyệt nào trên mặt lão già hắn cũng có thể đánh tới như thường. Nhưng sở dĩ hắn chưa ra tay là vì hắn còn chờ cơ hội. Lão già đang ngậm ống điếu và lão đang bập bập. Không biết vì thuốc êm quá hay vì nhồi chặt quá nên từ nãy giờ không cháy được. Cọng tim giấy đã ngắn lần. Cách cầm ống điếu của lão già cũng lạ. Lão cầm ngay chỗ nhồi thuốc bằng ba ngón tay. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón áp út thì khẽ vĩnh lên. Thượng quan Kim Hồng dùng ngón cái và ngón trỏ cầm cọng tim, ba ngón còn lại hơi co vào lòng bàn tay. Ngón áp út và ngón út của lão già rất gần động mạch nơi cổ tay của Thượng quan Kim Hồng và ngược lại, ba ngón tay của Thượng quan Kim Hồng nếu bung ra thì cũng rất gần cổ tay của lão. Nồi thuốc vẫn không chịu cháy, cọng tim càng lúc càng ngắn dần. Tay cầm ống điếu và tay cầm tim lửa mỗi lúc mỗi gần hơn. Cả hai người không một ai ngẩng mặt lên, hình như cả hai đều chú tâm vào cọng tim và mồi thuốc. Cọng tim đã sắp tàn, đóm lửa đã sắp cháy từ tay của Thượng quan Kim Hồng ngay trong lúc ấy. Xèo! Ánh lửa từ trong ống điếu bật lên, khói thuốc bắt đầu bay ra nhẹ nhẹ. Ba ngón tay co của Thượng quan Kim Hồng vụt hơi động đậy, hai ngón tay áp út và ngón út của lão già cũng hơi động đậy. Cái động của họ rất nhanh và chỉ động sơ sơ một thoáng rồi ngưng lại. Thượng quan Kim Hồng chợt thối lui. Lão già bắt đầu châm thuốc. Cả hai từ trước tới sau đều cúi mặt, không ai nhìn vào mặt ai cho dù chỉ một cái liếc sơ. Mãi cho đến bây giờ, Lý Tầm Hoan mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dưới con mắt của người khác thì lão già và thượng quan Kim Hồng chỉ châm thuốc và hút thuốc mà thôi, nhưng dưới con mắt của Lý Tầm Hoan, đó là một cuộc ác đấu có thể đi đến giải quyết vấn đề sinh tử. Thượng quan Kim Hồng luôn luôn chờ cơ hội, nếu lão già chỉ một giây lo ra làm sao nhãn tinh thần cánh tay mất đi phân ổn định thì lập tức hắn ra tay. Nhưng từ trước đến sau, hắn vẫn không tìm ra cơ hội. Cuối cùng thì vì không thể nhẫn nại nổi nữa, hắn tính ăn non. Nhưng hắn không làm sao có thể hành động theo ý muốn được trước một lão già có sẵn, bởi vì nếu nói đến vấn đề ẩn nhẫn thì hắn nhất định thua đứt lão già. Ba ngón tay của hắn mới bắt đầu, chỉ mới bắt đầu trong đầu trong ý tưởng chứ thật sự chưa kịp ngọ nghậy thì ngón tay áp út và ngón tay út của lão già đã ứng phó ngay. Lão già đã bóp chết ngón đòn trong trứng nước, nghĩa là lão đã khống chết ngay khi hắn mới vừa có ý nghĩ ra chiêu. Nhưng cái công cái phá thật tinh vi tế nhị ấy tự nhiên phải là bậc nhân tài như Lý Tầm Hoan mới thưởng thức đầy đủ, và chỉ có mình hắn mới nhìn thấy cái vi diệu ấy mà thôi. Hai người chỉ hơi máy động mấy ngón tay nhưng là một sự biến chuyển cực kỳ quan trọng. Nó là một chuyện mà sinh mạng của họ gửi trong đường tơ kẽ tóc. Nó nguy hiểm hơn những kẻ đấu bằng đao bằng kiếm. Cái chết của người đao kiếm dù có nhanh cũng phải có một ánh thép nhoáng lên, còn với họ thì không, cái chết sẽ đến với họ mỏng manh như sợi tơ trước gió. Nhưng bây giờ thì bao nhiêu nguy hiểm đã qua rồi. Thượng quan Kim Hồng thối lui ba bước. Hắn thối lui trở vào đúng nơi hắn đứng khi hắn mới bước vào. Lão già hút những hơi thuốc thật chậm và cho đến bây giờ mới ngẩng đầu lên. Làm như cho đến bây giờ lão mới thấy thượng quan Kim Hồng, lão mỉm cười điềm đạm. Các hạ đến đây rồi. Thượng quan Kim Hồng gật đầu. Phải. Lão già nói. Các hạ có đến hơi chậm. Thượng quan Kim Hồng hơi nhướng mắt. Các hạ chờ đợi nơi này, phải chăng đoán đúng lộ trình của tại hạ? Lão già cười. Ta chỉ mong các hạ đừng đến đây thôi. Thượng quan Kim Hồng gặng lại. Tại sao? Lão già nói chậm. Bởi vì nếu các hạ đến rồi cũng phải đi ngay. Thượng quan Kim Hồng hỏi từng tiếng một. Còn nếu như tại hạ không đi? Lão già mím miệng như cười. Ta biết các hạ nhất định sẽ đi ngay. Hai bàn tay của thượng quan Kim Hồng bắt đầu nắm khá chặt. Từ trước tới sau vẫn theo thượng quan Kim Hồng như hình với bóng và không hề hé một lời kinh vô mạng. Bây giờ tay trái cũng đặt nhẹ lên đốc kiếm. Từ nơi chỗ nấp, Lý Tầm Hoan thấy mắt hắn bắn ra nhiều sát khí. Ngôi trường đình vụt như tối sấm một màu của những gì chết chóc. Lão gì điềm nhiên hút một hơi dài, nhả khói ra chậm chậm. Khói từ trong miệng lão bay ra vốn một đường dài như cây trụ nằm nghiêng, nhưng khi bay ra một khoảng xa vụt biến hình. Nó bỗng thành nhiều cuộn tròn như cái vòng và bắn thẳng về phía thượng quan Kim Hồng đang đứng. Thượng quan Kim Hồng giật nảy mình, nhưng liền lúc ấy những vòng khói thuốc của lão già bỗng nhiên tan mất. Thượng quan Kim Hồng nhìn sững những vòng khói đang tan vào không khí, bàn tay nắm chặt của hắn chậm chậm buông lơi. Bàn tay đặt hờ trên đốc kiếm của kinh vô mạng cũng từ từ buông xuống. Từ chỗ nấp, Lý Tầm Hoan lại thở phào. Thượng quan Kim Hồng chợt vòng tay. Bội phục. Lão già không cười, giọng lão rất thản nhiên. Không dám. Thượng quan Kim Hồng nói thật chậm. 17 năm trước đã gặp gỡ một lần, ngày nay cáo biệt không biết đến bao giờ gặp lại. Lão già vẫn điềm đạm. Gặp cũng như không, gặp lại cũng chẳng hề gì. Thượng quan Kim Hồng có vẻ trầm ngâm, hình như hắn muốn nói gì nhưng lại không hé miệng. Lão già bắt đầu bập thuốc như không có chuyện gì xảy ra nơi ấy. Thượng quan Kim Hồng chậm chậm quay mình và chậm chậm bước đi. Kinh vô mạng bám theo như cái bóng. Những ngọn đèn lồng càng lúc càng xa, cả một vùng quanh trường đình lại chìm vào bóng tối. Lý Tầm Hoan vẫn nhìn theo bóng đen xa lần, mắt hắn đăm đăm như minh mang nhiều tâm sự. Lúc quay mình bỏ đi, không biết vô tình hay cố ý, thượng quan Kim Hồng ném tia mắt thật nhanh về phía Lý Tầm Hoan nấp, và đây cũng là lần thứ nhất Lý Tầm Hoan thấy tia mắt lạ lùng. Chưa bao giờ hắn thấy một tia mắt âm trầm và bén nhọn như thế ấy. Từ đôi mắt ấy, hắn nhận rõ nội lực võ công của thượng quan Kim Hồng có lẽ còn sợ hơn những lời truyền tụng rất nhiều. Nhưng đáng sợ hơn hết có lẽ là đôi mắt của Kinh Vô Mạng. Lúc thượng quan Kim Hồng ném tia mắt về phía chỗ núp của Lý Tầm Hoan thì gần như một hành động đồng thời, Kinh Vô Mạng cũng ném theo ngay. Và chỉ một lần thôi, hắn không liếc thêm nửa cái. Nhưng bất cứ ai nếu bị hắn liếc qua một lần thôi cũng đủ mọc ớt đầy mình. Thật là ớn đến mức nghẹt thở như muốn ấy. Không phải vì đôi mắt quá hung ác, nhưng nó không phải là đôi mắt của con người, cũng không phải là đôi mắt của loài dã thú, mà là đôi mắt chết. Bất luận mắt người hay mắt dã thú, ít nhất cũng có một điểm sống động, dù đôi mắt tham lam tàn ác vì trong đó cũng có một thứ tình. Đằng này đã chết thì thật là ghê gớm. Cứ tưởng tượng không cũng đủ dùng mình. Tôn Tiểu Bạch không hề chú ý đến việc ấy, cô ta đang bận ngó Lý Tầm Hoan. Tuy trong bóng tối nhưng với vầng trán thông minh, với sóng mũi thẳng và đôi mắt sáng quắc của Lý Tầm Hoan làm cho toàn bộ mặt của hắn có ánh sáng rọi vào, hay nói cách khác là từ trong đó phát ra ánh sáng. Mặc dù trong bóng tối nàng cũng dễ nhận ra từ trong bộ mặt ấy toát ra cả một sự thông minh trí tuệ. Tuy có mệt mỏi nhưng vẫn còn nhiều sắc thái trào lộng và cả một sự gì chứ đừng của một sự cảm thông. Lần thứ nhất Tôn Tiểu Bạch nhìn được rõ ràng. Với sống mũi thẳng nói lên cả một tấm lòng cương trực và bất khuất. Đôi mắt tuy có những đường nhăn như đuôi cá nhưng những đường nhăn ẩn hiện ấy lại nói lên cả một sự thành thật của con người. Bất cứ ai gần một con người như thế đều có cảm giác an toàn, tin tưởng vô biên, đều cũng cảm thấy đó là một chỗ dựa vững vàng. Đó là một điển hình, mộng tưởng của những người thiếu nữ một nẻo mông lung, họ không hay rằng lão già đã đang đi gần về phía họ. Lão đang ngó họ mà cười, ánh mắt của lão lộ đầy niềm an ủi. Nhìn họ một lúc khá lâu, lão mới cười ra tiếng. Các ngươi có ai bằng lòng đi tán chuyện với lão không nè? Vầng trăng không biết lên từ bao giờ. Con đường rộng rãi màu trắng đục dưới ánh trăng vàng vành vạch, con đường chạy thẳng tắp một chiều. Lão già đi với Lý Tầm Hoan đi trước song song, Tôn Tiểu Bạch im lặng đi theo sau đúng tư thế của một đứa bé đi theo người lớn. Tuy nàng cúi đầu không nói lời nào nhưng trong lòng vui sướng đến độ muốn la lên cho mọi người cùng biết. Bởi vì mỗi bận ngẩng đầu lên là bắt gặp ngay người, lý tưởng của nàng trước mắt, người đàn ông khả ái dưới con mắt của nàng. Ánh trăng càng về khuya càng sáng tỏ, cái bóng ấm áp nhu hòa phủ lên thân thể nàng, nàng chợt cảm thấy trời đêm nay không lạnh nữa. Nàng cảm nghe hạnh phúc ào đến với nàng như mộng ước. Lão già phà một hơi khói và chậm rãi. Lão từng nghe nói đến thám hoa, đã từng muốn tìm thám hoa để cùng nhau vài chén để đàm đạo cho vui nhưng mãi đến nay mới gặp. Lý Tầm Hoan định hé môi thì Tôn Tiểu Bạch ở đằng sau đã cười thành tiếng. Nhưng bây giờ người ta đã gặp ông, chỉ hỏi có tính cách vẫn an chứ có nói gì đâu. Lão già cười. Đó mới là cái tốt của thám hoa ấy. Những việc không cần nói nữa thì nửa câu cũng không nói. Những cái không cần hỏi thì nửa câu cũng không hỏi. Nếu cần đổi lại một người khác thì nhất định phải tìm cách moi ra thì được lý lịch của ông cháu mình rồi. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Cũng có lẽ tại vì tôi đã đoán được lai lịch của tiền bối rồi đấy chứ. Lão già nhấp nháy mắt. Sao? Lý Tầm Hoan nói. Khắp trong thiên hạ có thể đẩy lui được thượng quan Kim Hồng thì đâu có mấy người. Lão già cười. Nếu thám hoa cho rằng chính lão đã làm cho thượng quan Kim Hồng sợ mà đi thì thám hoa lầm rồi đấy. Rồi không chờ cho Lý Tầm Hoan nói gì, lão già nói tiếp. Võ công của thượng quan Kim Hồng chắc thám hoa cũng thấy rồi. Thêm vào đó gã thanh niên nửa bước không rời hắn là Kinh Vô Mạng lại là một đối thủ đáng sợ. Nếu hai người họ đấu lưng với nhau thì trong thiên hạ có ai chịu nổi họ mấy chiêu. Lý Tầm Hoan chớp mắt. Nghĩa là lão tiền bối cũng không chịu nổi. Lão già nói, tôi mà làm gì chịu nổi. Lý Tầm Hoan nói, thế mà họ vẫn phải bại lụi. Lão già cười, chắc họ bỏ đi là tại lão. Rất có thể là họ thấy không cần thiết giết tôi, mà cũng có thể họ đã phát giác sự có mặt của thám hoa và họ nhận thấy không chắc thắng được hai người mình. Tôn Tiểu Bạch nói ngay, cho dù chúng có phát giác ra rằng phía sau có người ẩn nấp đi nữa, nhưng tại làm sao chúng có thể biết chắc đó là Lý Thám Hoa. Lão già đáp, một tuyệt đỉnh cao thủ như Lý Thám Hoa cho dầu ngồi yên một chỗ, nhưng nếu bất cứ với người nào mà Lý Thám Hoa coi là địch thủ thì tự nhiên trong tâm tưởng sẽ xuất phát nhiều sát khí. Tôn Tiểu Bạch chố mắt sững sờ. Lão già nói tiếp, nhưng thứ sát khí âm thầm ấy cũng chỉ có người như Thượng quan Kim Hồng mới phát hiện ra nổi, chỉ có một cao thủ tuyệt đỉnh như hắn mới phát giác ra cái mà người thường không xa thấy được. Tôn Tiểu Bạch lắc đầu thở ra. Nội nói nghe có vẻ huyền diệu quá, thật con không sao hiểu nổi. Lão già nghiêm giọng, võ công đã vốn là huyền diệu, người hiểu được nó không có nhiều lắm đâu. Lý Tầm Hoan nói, thế nhưng, lão già lại ngắt lời, lão cười và chặn nói, tôi chỉ thích thấy những người tốt như thám hoa phải sống, thế nên thám hoa không nên nói chuyện cảm ơn hay đa tạ làm gì cả. Có phải thám hoa đã muốn nói thế không? Theo tôi thì những người như thám hoa sống trên thế gian này mới quả không thừa. Lý Tầm Hoan đành phải mỉm cười im lặng. Lão già nói tiếp, tuy mới lần đầu gặp nhau nhưng tính tình của thám hoa rất là thông cảm, vì thế tôi tuyệt nhiên không có ý nghĩa khuyên thám hoa lìa khỏi nơi đây. Đôi mắt ông ta nhìn Lý Tầm Hoan bằng một vẻ trang trọng. Tôi chỉ mong thám hoa nên hiểu một điều. Lý Tầm Hoan nói, xin tiền bối chỉ giáo. Lão già nghiêm mặt, Lâm Thi Ấm không cần thiết đến sự bảo vệ của thám hoa, cho nên bây giờ thám hoa có đi thì đối với nàng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hại. Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh. Lão già nói tiếp, bản thân của Lâm Thi Ấm vốn không phải là đối tượng của người ta hãm hại, sở dĩ người khác có lòng hãm hại nàng chẳng qua vì sự có mặt của thám hoa. Nói một cách khác, người khác muốn hãm hại nàng vì có mặt thám hoa bảo hộ nàng, cho nên nếu thám hoa đừng bảo hộ nàng thì không ai hãm hại nàng cả. Cái lý đó thám hoa có hiểu rõ không? Chợt như bị ai quất một roi thật mạnh, Lý Tầm Hoan chẳng những nghe lòng mình đau nhói mà toàn thân còn như bỗng co rút lại. Hắn có cảm tưởng như bây giờ mình trở nên nhỏ bé quá. Như vẫn không để ý đến sự đau khổ của hắn, lão già vẫn điềm nhiên nói tiếp, nếu thám hoa cảm thấy quá hiu quạnh, muốn nối bạn cùng nàng hoặc muốn ở bên cạnh nàng thì bây giờ cũng không còn là vấn đề nữa, bởi vì Long Tiêu Vân đã trở về rồi. Thám hoa còn ở lại nơi này chỉ phiền thêm cho nàng chứ không có gì ít lợi. Lý Tầm Hoan vụt nhìn đăm đăm vào bóng tối và mãi một lúc lâu, hắn mới thở dài và lầm bầm như tự nói với riêng mình. Tôi đã lầm. Mình hắn hơi khom xuống và như không còn ngẩng lên nổi nữa. Nhìn vào dáng sắc của Lý Tầm Hoan, Tôn Tiểu Bạch cũng vụt thở ra, nàng cảm thấy một sự xót xa thông cảm. Nàng biết ông nội nàng đang cố ý làm cho Lý Tầm Hoan bị kích động, cố ý làm cho hắn đau khổ. Nàng cũng biết làm như thế là có lợi cho hắn, nhưng không biết tại sao nàng vẫn thấy chẳng đành lòng. Lão già nói, Long Tiêu Vân sở dĩ trở về đột ngột như thế là vì hắn đã tìm ra một người mà hắn tự tin rằng có thể đối phó được với thám hoa. Lý Tầm Hoan gắng gượng mỉm cười, chuyện chi mà phải tìm người tốt đối phó với tôi? Tôi vẫn xem anh ấy là bằng hữu của tôi mà. Lão già nói, nhưng hắn thì hắn không nghĩ thế. Thám hoa có biết người hắn đã tìm được là ai không? Lý Tầm Hoan đáp, Hồ Bất Quy. Lão già gật đầu, đúng, đúng là thằng hồ điên ấy đấy. Tôn Tiểu Bạch xen vô, cái tên hồ điên ấy võ công quả lợi hại lắm sao? Lão già nói, trong thiên hạ chỉ có hai người mà võ công ta không sao lường được, không sao hiểu được một cách rõ ràng. Tôn Tiểu Bạch hỏi, hai người nào? Lão già cười ngó Lý Tầm Hoan, một là Lý Thám Hoa và một nữa là Hồ Bất Quy. Lý Tầm Hoan cười, tiền bối quá khen cho, cứ theo tôi biết thì bằng hữu tiểu phi của tôi nhất định không thể dưới tôi, ngoài ra còn có Kinh Vô Mạng. Lão già trận lời, tiểu phi cũng như Kinh Vô Mạng, căn bản có thể nói họ là những người không biết võ công. Lý Tầm Hoan có hơi ngạc nhiên, tiền bối bảo họ không biết võ công. Lão già nói, đúng, chẳng những họ không biết võ công mà còn không xứng đáng với hai tiếng võ công. Họ chỉ có thể giết người, chỉ biết giết người. Lý Tầm Hoan gật gù. Có thể phương pháp giết người của họ giống nhau nhưng mục đích không phải cùng như thế. Lão già nghiêng mắt, sao? Lý Tầm Hoan nói, tiểu phi giết người là trong trường hợp bất đắc dĩ, còn Kinh Vô Mạng giết người là để giết người thôi. Lão già khẽ gật đầu, Thám Hoa nói đúng, tôi cũng biết tiểu phi là bằng hữu của Thám Hoa, nhưng tại sao Thám Hoa lại chẳng có chút quan tâm về hắn? Tại sao không tìm xem hắn ra sao? Lý Tầm Hoan cúi mặt. Lão già nói, nếu Thám Hoa muốn tìm hắn thì bây giờ rất đúng lúc, nếu không thì sợ chậm mất đi chăng? Lý Tầm Hoan thẳng mình lên, đúng rồi, tôi sẽ tìm hắn ngay. Lão già bây giờ mới nở nụ cười thỏa mãn. Thám Hoa biết chỗ rồi chứ? Lý Tầm Hoan gật đầu, vâng, tôi biết. Tôn Tiểu Bạch lướt tới thật gần và mắt nàng lóng lánh. Nhưng cũng có thể không có thể tìm ra, để tôi dẫn đi mới chắc. Lý Tầm Hoan chưa nói thì lão già đã chặn ngang. Ngươi còn có chuyện của ngươi, Lý Thám Hoa không cần ngươi dẫn đường đâu. Tôn Tiểu Bạch chu mỏ cúi đầu, mắt nàng ửng đỏ. Trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan vo vòng tay, tại hạ xin cáo từ. Trong lòng hắn hình như có nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng hắn chỉ nói mấy tiếng, hắn biết trước mặt lão già bây giờ đi nữa cũng chỉ là thừa. Lão già đưa ngón tay lên điểm điểm. Đúng, nói đi là đi, như vậy mới là nam tử, như vậy mới trượng phu. Lý Tầm Hoan nói đi là đi và không hề quay mặt lại. Tôn Tiểu Bạch nhìn theo bằng đôi mắt đỏ hoe. Con khó chịu lắm phải không? Tôn Tiểu Bạch cứ nhìn theo hướng của Lý Tầm Hoan, nàng nói bằng một giọng thật mơ hồ. Không có. Lão già lắc đầu cười. Con bé ngu, con nói nội không biết đấy à? Tôn Tiểu Bạch lại chu mỏ. Biết sao nội lại không để con cùng đi với hắn? Lão già vẫn bằng một giọng nói dịu dàng. Con bé ngu, ngươi cần phải biết rằng một người đàn ông như Lý Tầm Hoan đâu phải ai muốn được cũng được một cách dễ dàng. Ánh mắt của lão ngời ngời và mỉm cười nói tiếp. Con muốn được hắn, trước hết con phải được lòng hắn, chuyện đó không thể đơn giản được, phải chậm chậm tìm cách, nếu con làm gấp quá hắn ta sẽ sợ mà rông mất luôn đó. Tuy nói đi là đi, đi không quay đầu nhìn lại nhưng trong lòng của Lý Tầm Hoan vẫn bị một vòng vây vô hình ràng buộc quá chặt. Hắn biết lần này không biết bao giờ được gặp lại Lâm Thi Ấm. Tương kiến thì nan, biệt diệt nan. Gặp nhau thì rất khó mà xa nhau càng thấy khó hơn. Trong mười mấy năm nay hắn gặp Lâm Thi Ấm chỉ có ba lần mà lần nào cũng gặp một cách vội vàng, luôn đến một câu cũng gần như không nói hết. Nhưng vòng vây trói buộc chặt lòng của hắn vẫn còn trong tay của Lâm Thi Ấm. Chỉ cần thấy mặt nàng, thậm chí chỉ cần cảm giác nàng ở.